Mà Thế Đại trở về. Chương 1537, sau cùng một nan quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay tứ tung huyết nhục vẩy vào Tu La chiến phủ phủ thân. Cũng rơi xuống nước tại Sở Hàm trên thân. Ở chung quanh một mảnh hỏa diễm cháy bỏng trong không khí. Tản mát ra dị thường khó ngửi mùi vị. Đầu kia hỏa lăng bị đau gào lên một tiếng. Sau đó trong nháy mắt đầu nhất chuyển. Mở ra huyết bồn đại khẩu thì hướng về Sở Hàm táp tới. Sở Hàm lập tức Tu La chiến phủ hoành lúc phía trước. Đồng thời hai chân dùng lực trên mặt đất một đỉnh. Đem chính mình nghiêng dáng người điều chỉnh. Xoạt, hỏa lang không để ý chính mình thương thế. Đem Sở Hàm từng bước bước lui. Cái kia răng sắc cùng Tu La chiến phủ tương để miệng lớn. Càng là bỗng nhiên một đám lửa phun ra. Oanh, Sở Hàm không kịp né tránh. Bị cái này đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm phun vừa vặn. Nhất thời, một cỗ mùi khét thì từ trên mặt hắn truyền đến. Xông vào miệng mũi. Còn mang theo da thịt rõ ràng bỏng cảm giác đau đớn. Tình cảnh này phát sinh cực nhanh. Theo Sở Hàm đem hỏa lang trọng thương đến ngay sau đó bị bỏng. Có điều ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng song phương đã một công trái ngược công song song thụ thương. Ngay tại Sở Hàm vững vàng lấy tốc độ. Một chút xíu nỗ lực đem tiết tấu chiến đấu kéo lúc trở về. Vượng Tài nơi đó rốt cục nhớ tới cái gì? Sở Hàm. Vượng Tài thanh âm mang theo rõ ràng vô cùng khẩn trương. Tốc chiến tốc thắng. Lần này dị độ không gian điểm khảo hạch. Có thời gian hạn chế. Xoát. Sở Hàm hai mắt đột nhiên mãnh liệt. Ngay sau đó khí thế phát ra. Hoa. Quảng cáo. Lại một lần năng lượng theo thể nội bạo phát. Trong chốc lát bao trùm tại Tu La chiến phủ phía trên. Mà lúc này đang cùng cái kia hỏa lang nha tương để lưỡi búa. Thì là lập tức trở nên càng sắc bén. Phía trên không ngừng vờn quanh năng lượng màu đen nồng vụ. Cũng giống như có thể thôn phệ hắc động. Khuấy động ra trận trận làm cho người kinh hãi uy năng. Trước mắt cái kia hỏa lang rõ ràng bị kinh hãi đến. Sững sờ như vậy không đến một giây thời gian. Mà cái này lóe lên liền biến mất ngây người. Lại làm cho Sở Hàm bắt được phản công thời cơ tốt nhất. Hai tay của hắn bỗng nhiên hai bên trùng điệp, nhanh chóng vô cùng trao đổi vị trí, đem Tu La chiến phủ nắm tư điều chỉnh, sau đó trong nháy mắt một cái thay đổi. Hô, một tràng tiếng xé gió gào thét, Tu La chiến phủ ngay tại Sở Hàm trên tay, giống như là một cái như trong chóng luân tuyền lên, mang theo có mạnh mẽ bạo phát lực, cái kia hỏa lang nha lợi hại hơn nữa. Cũng không có cách nào lập tức ứng đối cái này bất chợt tới cải biến công kích hình thức. Chớ nói chi là công kích phương hướng để nó căn bản là không có cách lại tiếp tục cùng Sở Hàm rằng co. Thế là nó trong nháy mắt buông ra cắn xé tiến lên miệng rộng. Cước bộ không còn tự hướng lui về phía sau đi. Sở Hàm lại tựa như sớm đã ngờ tới hỏa lang một bước này động tác. Hắn một cái chân tại Tu La chiến phủ luân tuyền lúc liền đã phát lực. Sau đó đột nhiên một cái bật lên, hướng về phía trước xông vào. Tu La chiến phủ thì là tại luân tuyền nửa cái vòng tròn sau đó. Lập tức tung hoành lúc cải thành chạm xuống chi thế, mang theo càng ngày càng dập dờn mãnh liệt năng lượng, nhanh chóng hướng lấy trước mắt còn không tới kịp sau lui bao xa hỏa lang chém xuống một cái. Xoạt, nhất kích, chém thẳng tại hỏa lang hướng trên đỉnh đầu. Đại lượng năng lượng màu đen theo Tu La chiến phủ phía trên. Hướng về hỏa lang trong thân thể bộ chuyển di. Xông vào mạch máu cùng xương cốt bên trong. Thậm chí bởi vì lập tức trùng kích quá mạnh. Trực tiếp tạo thành lửa này xói tận mấy cái mạch máu bạo liệt. Cùng cốt cách thụ không bực này trùng kích mà phát ra. Kèn kẹt, tiếng vỡ vụn. Sở Hàm nhất kích đạt được lập tức rút lui. Ngay sau đó không chút do dự rít lên một tiếng. Bạo, oanh, ầm ầm bạo phá. Tại chỗ này đã phủ đầy chiến đấu dấu vết không gian bạo phát. Tiếng vang càng là nương theo lấy hỏa lang thân thể thịt nát xương tan thời điểm. Vang lên đinh tai nhức óc. Phong sóng sau đó. Rất nhanh nơi này thì bình tĩnh lại. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có Sở Hàm đứng ở đằng xa tiếng hơi thở. Cùng vết thương không ngừng chảy trên mặt đất máu tươi rơi âm thanh. Vượng Tài có chút ngây người nhìn qua bốn phía, đầy dãy thi thể rơi, cùng cái kia đã sớm đem nổ tung thành hoa ba con hỏa lang. Da lông huyết nhục cùng cốt cách, phủ đầy cái này cũng không lớn không gian, đem nơi này hết thảy đều chiếu rọi càng huyết tinh tàn bạo. Sở Hàm không có lãng phí thời gian, nhanh chóng uống xong một bình ngân nước sạch, sau đó cố nén đau lòng tâm tính, điều động trở về hệ thống thương thế tu phục năng lực. Bắt đầu đối chính mình thân thể phía trên to to nhỏ nhỏ vết thương tiến hành nhanh chóng trị liệu. Chỉ là dù là tại làm những khi này, Sở Hàm cước bộ cũng không có dừng lại, trực tiếp cầm lên tu la chiến phủ hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Vượng Tài vội vàng bước nhanh đuổi theo, sau đó tại có hạn thời gian bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất mở miệng. Thời gian đã qua hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ có một cái nan quan. Chỉ bất quá, Sở Hàm mày cũng không nhăn một chút, nhanh chân hướng phía trước. Nói, chỉ bất quá cái gì? Vượng Tài nuốt nước miếng, có chút sợ hãi nói. Chỉ bất quá tiếp xuống quái vật, là cái truyền thuyết. Truyền thuyết, Sở Hàm cước bộ dừng lại, biểu lộ mang theo một tia mê mang. Mà nhưng vào lúc này, giống quảng cáo, bỗng nhiên rít lên một tiếng theo cuối thông đạo vang lên, mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý vị. Sở Hàm ánh mắt mang theo một tia ý vị không minh chiều lấy trước mắt hắc ám chỗ nhìn lại. Ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Cái này tiếng giống, đặc biệt, Vượng Tài đã sớm hoảng sợ thân thể cuồng rung động. Nói, ta không qua, ngươi cẩn thận. Sở Hàm cúi đầu liếc mắt kém cỏi Vượng Tài, sau đó không chút do dự nhanh chân hướng phía trước bước ra. Ta ngược lại muốn xem. Muốn ngăn phía dưới ta là cái gì truyền thuyết. Đang lúc Sở Hàm tại khảo hạch vách đá bên trong không biết ngày đêm lúc chiến đấu. Kinh thành khu vực nội thành thành, Cố Lương Thần cũng đã cùng Diệp Tử Bác thành lập được tốt đẹp hữu nghị. Ta nhớ tới, nhờ có ngươi a. Diệp Tử Bác hai mắt sáng lên, nhìn lấy Cố Lương Thần tựa như là đang nhìn chính mình thất lạc bạn tốt nhiều năm. Lúc trước nanh sói tin tức các loại tình báo, có thể đều là ngươi truyền cho ta. Ai, không nghĩ tới sự tình qua đi lâu như vậy, ta vậy mà kém chút quên ngươi. Là ta không nên. Cố Lương Thần không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó nửa đùa nửa thật nói. Thủ lĩnh công vụ bề bộn, ta biết không có thể tự tiện quấy rầy, nhưng là ta đây không phải thật tại không có tiền a. Đến như vậy lâu không ai cho ta phát tiền lương, tốt ủy khuất a, ha ha ha. Diệp Tử Bác cười to, đối Cố Lương Thần bỗng nhiên đề tài chuyển di lần cảm giác có ý tứ. Càng là hào phóng nói, yên tâm, cho người ít nhất là thượng tướng tư nguyên. Thật, Cố Lương Thần hai mắt sáng lên, tương đương mừng rỡ. Đương nhiên là thật, Diệp Tử Bác vung tay lên, trực tiếp liền bắt đầu hạ bút viết, đồng thời còn tràn đầy ý cười đối Cố Lương Thần nói. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi lúc đó chính là ta nhóm đầu tiên tuyển ra người tới. Cùng Sở Hàm vừa trở thành thượng tướng thời điểm, theo kinh thành xuất phát cùng đi hướng nanh sói khu vực. Cố Lương Thần sững sờ, sau đó gật đầu, là chuyện như vậy. Ta từ đầu đến cuối đều là cùng ngài trực tiếp liên hệ. Chính là bởi vì như thế, ta tài đức nặng ngươi a. Diệp Tử Bác có chút cảm thán, ngữ trọng tâm trường nói. Ta tại kinh thành khu vực kinh lịch thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là không có tiếng tăm gì, lại là tay cầm thực quyền lại không nổi danh. Về sau lại ném một cái cánh tay, đến bây giờ chính thức ngồi lên thủ lĩnh vị trí. Thực càng suy nghĩ nhiều hơn lên cũng là tại giai đoạn trước thung lũng lúc bị người xem thường tràng cảnh. Thế nhưng là Cố Lương Thần ngươi lại từ đầu đến cuối không có bởi vì hắn nguyên nhân đối với ta có hài lòng. Dạng này giao tình, ta sao có thể không tín nhiệm ngươi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.